Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 541, ta tra sử thiên đô. Bất quá một màn này liền như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Dù là bọn họ không muốn tin tưởng, cũng phải tin tưởng, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, sử ma bị vặn gãy một đầu cánh tay. Kịch liệt đau nhức để sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Chưa từng mấy lúc, hắn ở cái này thánh thành phụ cận ước vạn dặm sơn hà bên trong đều là cường giả tối đỉnh. Thậm chí ở thái thanh thánh cảnh ở giữa đều là sắp xếp trên số tồn tại. Bây giờ thế mà trước mặt nhiều người như vậy bị vặn gãy rồi cánh tay. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Sử ma biểu lộ dữ tợn. Luân động cánh tay phải, định cho Tần Phong một kích chí mạng. Hắn muốn trả thù, muốn rằng Tần Phong cho nện thành thịt vụn mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Ngay tại sử ma dự định động thủ trong nháy mắt, Tần Phong động rồi. Tần Phong vỗ một cái túi chữ vật, kiếm gãy đột nhiên bay ra, bị hắn một cái tay giữ tại trong tay. Thật làm ta Tần Mỗ người không có tính tình hay sao? Nhỏ nhỏ cấp một thần tôn còn dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết, Tần Phong huy động kiếm gãy. Không có sử dụng kiếm khí, mà là dùng thần hoàng chi hỏa bao khỏa thân kiếm. Một kiếm đánh rớt, phốc phốc, một tiếng máu thịt bị xé nứt âm thanh truyền đến. Liền gặp được kia nguyên bản khí tức lăng lệ vô song nắm đấm ở Tần Phong một kiếm phía dưới bị đánh. Thành rồi hai nửa. Đồng thời tay kia cánh tay trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cho nướng cháy rồi đi. Biến thành rồi một đoạn than cốc. Tần Phong cũng không như vậy ngừng lại, mà là thừa dịp sử ma còn đắm chìm trong kịch liệt đau nhức ở giữa thời điểm. Trực tiếp một cước đá ra, hung hăng đá vào sử ma trên thân, đem sử ma sườn xương đều cho đạp gãy rồi mấy cây. Sử ma như gặp phải chịu một cây búa lớn thống kích ngực, không khỏi phun máu mà ra, nội tạng đều vỡ tan rồi đi, cuối cùng hung hăng ngã tại sòng bạc ở giữa trên một tảng đá lớn, đem kia đá lớn đều cho đập ra một cái hố đến. Tĩnh mịch, lần này triệt để tĩnh mịch rồi xuống dưới, Tần Phong lần này liền triệt để những này mặt người màu ngốc trẻ. Bọn họ ngơ ngác nhìn kia như chết chó đồng dạng nằm dưới đất sử ma. Nguyên bản kia toàn thân bành trướng cơ bắp hiện tại thấy thế nào đều giống như một vệt châm biếm. Mà Tần Phong nơi đó thì là đem kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, chắp tay mà đứng, bình tĩnh phủi bụi trên người một cái, giống như là trước kia làm rồi một cái phổ phổ thông thông sự tình đồng dạng. Giống như là đạp chết một tôn thần tôn như làm thịt gà đồng dạng tùy tiện đồng dạng. Ở phần này tĩnh mịch ở giữa, lòng của mọi người đầu đều ở phanh phanh trực nhảy. Mặc dù bốn phía vô cùng yên tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Lẫn nhau trái tim sóng to gió lớn. Đây chính là thần tôn cường giả A. Liền xem như ở thần giới. Đều là một phương cự phách tồn tại a. Ở Tần Phong trong tay, thế mà chỉ là một kiếm, một cước liền giải quyết hết rồi. Ngươi dám giết chúng ta thần tôn cường giả, ngươi liền không sợ chúng ta sử ra truy sát ngươi a? Sử Vô Ngân âm thanh đều đang run rẩy, hai tay giống như là không bị khống chế đồng dạng ở lay động. Nhìn lấy kia nằm trên mặt đất trên vẫn không nhúc nhích sử ma. Sử Vô Ngân trong lòng triệt để hoảng rồi. Sử Vô Ngân không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Người hộ đạo đều bị người khác cho một cước hiểm chút đạp chết. Vậy hắn cái này chuẩn thần tôn ở Tần Phong trước mặt. Lại tính toán rồi cái gì đâu. Sử Vô Ngân đành phải uy hiếp Tần Phong. Hy vọng Tần Phong có thể kiêng kỵ một chút. Bất quá, rất đáng tiếc, Tần Phong chỉ là khóe miệng bộc lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ ngươi uy hiếp. Nếu như các ngươi sử gia dám tới làm việc ngốc, chẳng qua rồi ta diệt rồi chính là. Tần Phong lời nói bình tĩnh, thậm chí có chút hững hờ, giống như là ở kể ra một cái lại chuyện không quá bình thường rồi. Bất quá lời này rơi vào Sử Ma trong lỗ tai, lại là để Sử Ma tâm đều bị hung hăng nắm chặt lên. Lưng phát lạnh, một câu kia nhàn nhạt, diệt rồi chính là như vậy bình tĩnh đến giống như là một hồi gió to ở thổi một hạt cho bụi. Ngươi dám nói ra những lời này, ngươi có biết cha ta là ai? Sử Vô Ngân nghiêm nghị nói, ồ, cha ngươi là ai? Nói nghe một chút. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Thấy Tần Phong lên tiếng như vậy, Sử Vô Ngân lỡ nghĩ lầm Tần Phong ở kiêng kỵ, kết quả là mở miệng nói, ta phụ thân thế nhưng là Sử Thiên Đô, là Thái Thanh Thánh Cảnh Phong thứ 18 phong chủ. Ngươi nếu là dám giết ta, cái kia chính là trêu chọc rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Đến lúc đó Thái Thanh Thánh Cảnh tất nhiên sẽ không vòng qua ngươi. Sử Thiên Đô à, không biết, bất quá liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ, lại có thể thế nào? Là các ngươi trước phá hư quy củ, cái này nhưng không trách được ta. Nếu là tương lai hắn tìm đến, hắn cũng không thể không tuân quy củ. Nếu như hắn không tuân thủ quy củ, ta sẽ dạy hắn làm người như thế nào? Tần Phong mở miệng nói, sắc mặt bình tĩnh, dù là đối phương là phong chủ nhi tử, lại có thể thế nào? Vô luận là ai, đều mơ tưởng muốn dẫm lên Tần Phong trên đầu đến. Nếu như ai dám can đảm dẫm lên Tần Phong trên đầu đến, cái kia chính là đang tìm cái chết. Ngươi muốn thế nào? Nhìn Tần Phong từng bước tới, Sử Vô Ngân lần này triệt để hoảng rồi thần. Sắc mặt phía trên mang theo nồng đậm sợ hãi. Tần Phong thủ đoạn hắn xem như được chứng kiến rồi. Nếu như Tần Phong nghĩ muốn giết hắn, kia cùng bóp chết một cái con kiến không có cái gì khác biệt rồi. Đương nhiên là có chơi có chịu rồi. Dựa theo quy củ làm như thế nào đến chả làm sao tới. Tần Phong bình tĩnh nói, đồng thời đạm mạc nhìn lướt qua chung quanh những người kia. Đầu ngón tay hắn một sợi kiếm khí bắn ra mà ra, rơi vào Sử Vô Ngân trên thân, để Sử Vô Ngân thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc. Thần Vương đạo đài chia năm xẻ bảy, vỡ thành rồi một chỗ. Giờ khắc này, Sử Vô Ngân bị triệt để phế bỏ rồi. Ngươi phế bỏ rồi ta? Sử Vô Ngân sắc mặt hoảng sợ, nhìn lấy trên người mình pháp lực dần dần xói mòn. Một luồng cảm giác bất lực tràn ngập ở trái tim của hắn. Ngươi lại ồn ào, ta sẽ giết ngươi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Một câu nói kia rơi, tựa như là một hồi gió lạnh để Sử Vô Ngân cảm nhận được rồi thấu xương rét lạnh. Sử Vô Ngân cuống quýt ngậm miệng lại, không dám nói lời nào rồi. Sử Vô Ngân rõ ràng, Tần Phong thật có thể nói được thì làm được. Nghĩ muốn giết hắn thật sự là quá đơn giản rồi. Dựa theo quy củ, trên người ngươi tất cả thần nguyên tinh về ta, đồng thời ta phải mang đi đồng dạng đồ vật. Tần Phong nói. Tần Phong dứt lời, kia Sử Vô Ngân đầu tiên là sững sờ rồi một chút, chợt cuống quýt đem chính mình tất cả túi chữ vật đều lấy ra giao cho Tần Phong. Mặc dù hắn đối Tần Phong có lấy oán độc cùng đủ loại tâm tình tiêu cực, nhưng là Sử Vô Ngân rất rõ ràng biết mình căn bản cũng không tính Tần Phong đối thủ. Nếu như còn không thức thời trêu chọc Tần Phong nói, sợ là muốn mạng nhỏ khó đảm bảo rồi. Ở Sử Vô Ngân giao ra rồi túi chữ vật về sau, Tần Phong ánh mắt lại liếc mắt một cái chung quanh kia chút quyền quý. Các ngươi đây này. Hắn đối ức hiếp những này người không có chút nào hứng thú. Một đám kẻ yếu mà thôi. Tần Phong trong mắt từ đầu đến cuối đều không có những này người tồn tại địa vị. Nhưng là hết thảy đều phải thành thật thật dựa theo quy củ đến. Đều phải có chơi có chịu mới là. Vâng, là đại nhân. Kia chút quyền quý nhóm bị Tần Phong ánh mắt cho chấn nhiếp rồi một chút. Dường như ý thức được rồi cái gì. Cuống quýt đều đưa riêng phần mình túi chữ vật lấy ra. Một mực cung kính giao cho Tần Phong. Trước kia bọn họ đều đặt cược rồi xử vô ngân. Dựa theo quy củ bọn họ đều phải đem trước kia đặt cược cho lấy ra. Có thậm chí còn đem chính mình toàn bộ gia sản đều lấy ra. Dùng để hiếu kính Tần Phong. Sợ Tần Phong một cái không vui vẻ đem hắn nhóm tất cả mọi người cho diệt rồi. Tấm bia đá kia, ta muốn rồi. Tần Phong bàn tay truyền ra một vệt kinh khủng tẩy lễ. Sau đó trực tiếp một trưởng đem kia to lớn bia đá cho hút tới. Chứa vào túi chữ vật bên trong. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều không có dám nói chuyện. Ta cha là Sử Thiên Đô. Ngươi làm như vậy, có thể nghĩ rõ ràng rồi. Sử Vô Ngân bi phẫn mở miệng nói. Đối Tần Phong như vậy đem hắn nhóm sòng bạc chiêu bài cho hút đi bất mãn vô cùng. Nếu như cha ngươi có dị nghị, có thể cho hắn tìm đến ta. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Dùng băng lạnh ánh mắt liếc rồi Sử Vô Ngân một mắt. Nếu không có nơi này là Thánh Thành, hắn không muốn đánh rồi Thái Thanh Thánh cảnh mặt. Hắn liền sẽ trực tiếp đem Sử Vô Ngân cho giết rồi. Bất quá bây giờ đem Sử Vô Ngân phế bỏ đi, Sử Vô Ngân vậy sẽ không còn có cái uy hiếp gì rồi. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể xúc động a. Sòng bạc người phụ trách thấy thế, cuống quýt tiến lên ngăn tại Sử Vô Ngân trước mặt, đồng thời thấp giọng đối Sử Vô Ngân nói, ra hiệu Sử Vô Ngân tuyệt đối không nên xúc động. Cái này sòng bạc người phụ trách đã nhìn ra rồi. Tần Phong giết người cũng không chớp mắt, quản ngươi là thần tôn vẫn là đại nhân vật gì, trêu chọc rồi đều phải chết. Sử Vô Ngân biểu lộ bi phẫn, nhưng là vậy nhẫn xuống rồi khẩu khí này. Hắn vậy rõ ràng, đối mặt Tần Phong, hắn căn bản cũng không có cò kè mặc cả chỗ trống. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Tần Phong an bài, bia đá kia mặc dù là cái chiêu bài. Nhưng là cùng mình mạng nhỏ so ra đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng. Sử Vô Ngân vẫn là phân rõ ràng. Bất quá Sử Vô Ngân trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường. Chưa từng mấy lúc, hắn cần muốn nén giận mới có thể giữ được mạng nhỏ rồi. Ngày bình thường đều là hắn muốn giết ai thì giết. Bây giờ gặp được rồi Tần Phong lại vừa vặn điên đảo. Chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống khẩu khí này. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong mới hài lòng gật gật đầu. Yên nhi, chúng ta đi thôi. Lần này sòng bạc vậy chơi chán rồi, nên trở về đi rồi. Ân, Tần Phong ca ca, chúng ta đi thôi. Xích Yên Nhi nhu thuận gật đầu, lôi kéo Tần Phong tay. Liền như vậy, tại mọi người hâm mộ ánh mắt bên dưới, Tần Phong mang theo Xích Yên Nhi rời đi rồi sòng bạc. Đợi đến thời gian rất lâu về sau, sòng bạc bốn phía mới thoáng có chút buông lỏng. Tất cả mọi người không khỏi thư giãn rồi một hơi. Cái này sát tinh có thể tính là đi đến sao? Hiện tại rốt cục có thể trầm tĩnh lại rồi. Quá kinh khủng rồi, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mộng. Đây hết thảy là thật sao? Kia chút quyền quý nhóm quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Trước kia ở Tần Phong ánh mắt bên dưới, bọn họ một cử động cũng không dám, vô cùng trong lòng run sợ. Bây giờ Tần Phong rời đi, bọn họ ngực đè ép kia một tòa núi lớn rốt cục bị chuyển đi rồi. Thiếu chủ, ngài thật bị phế sạch rồi. Kia sòng bạc người phụ trách cuống quýt tiến lên đây, lo lắng hỏi nói, Sử Vô Ngân bờ môi đều nhanh muốn bị cắn phá rồi. Nắm đấm nắm chặt, không có trả lời. Thiếu chủ, cái này chuyện làm sao bây giờ? Nhìn những người này quần áo, bọn họ hẳn là sẽ không ở Thánh Thành đợi thời gian rất lâu. Chúng ta, kia sòng bạc người phụ trách thấp giọng hỏi nói, đang thử thăm dò Sử Vô Ngân tâm ý. Cái này chuyện cũng không thể cứ như vậy được rồi. Kẻ này phế rồi ta, liền xem như ta có thể nhẫn. Ta cha vậy nhất định không thể nhẫn. Ta nhìn người này quần áo, hẳn là chính là tiến về Thái Thanh Thánh cảnh tham gia Thái Thanh Thánh hội. Hai ngày này ta cha đều ở Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa. cái này chuyện ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Sử Vô Ngân mở miệng ở giữa, mang theo lạnh lẽo sát ý. Đối với Tần Phong, hắn hận không thể chém thành muôn mảnh. Bất quá bởi vì Tần Phong thực lực quá mạnh duyên cớ, cho nên hắn tạm thời không có cách nào đối Tần Phong báo thù. Cũng không dám ở Tần Phong trước mặt trực tiếp nói ra những lời này. Nhưng là hắn không có năng lực, không đại biểu hắn phụ thân không có năng lực như thế. Lấy hắn phụ thân lực lượng, nghĩ muốn giết một tôn cấp một thần tôn cũng không khó. Nghe nói Sử Vô Ngân nói, chung quanh những người kia đều sắc mặt siết chặt. Nó càng là kia chút biết được Sử Vô Ngân phụ thân uy danh người, càng là thân hổ chấn động, dùng mình một cái, lần này Thái Thanh Thánh Hội nhất định sẽ trở thành kẻ này đẫm máu địa phương. Dám phế bỏ bản thiếu gia chủ, ta muốn hắn hồn phi phách tán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN